Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2986, chương 2991, bài. Kiếm ngân dữ tợn, răng khắp nơi, vô số tâm thần người đều bị dắt động, không thể không nói, giữa hai người tranh đấu, thật sự là cực kỳ ngoạn mục, những năm gần đây. Bọn họ cơ hồ rất ít gặp đến như thế kinh diễm quyết đấu. Hai đạo kiếm khí kiên trì cùng một chỗ. Thế mà, bực này tình huống, cũng chỉ là tiếp tục như thế mấy hơi thở. Hạ Minh Táng kiếm thuật liền bắt đầu liên tục bại lui. Tình cảnh này xuất hiện, tự nhiên là gây nên không ít người nhìn chăm chú. Hạ Minh một kiếm này, chỉ sợ muốn bại. Tuy nói Hạ Minh tại trên thực lực không như rừng mới bắt đầu. Thế nhưng là Hạ Minh dù sao mới hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Nếu là ngang cấp ở giữa, chỉ sợ Lâm Chi Sơ muốn bị ngược sát a. Có người có chút động dung mở miệng nói. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh, đến cùng là cái gì nhi bên trong đến quái thai? Vì sao tại ngày này nước bên trong? Chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái gia tộc. Ta cũng là hiếu kỳ. Nghe nói Hạ Minh chính là tới từ khu vực biên giới xóm nghèo. Hắn thu hoạch được Bách Tông đại chiến đệ nhất, vì vậy lựa chọn Thiên Đạo Học Viện. Cái gì? Tiểu tử này là Bách Tông đại chiến vô địch đoạt giải. Trách không được có thiên phú như vậy. Thật đúng là lợi hại a. Có điều gia hỏa này chung quy là kém một bậc, cùng cái này Lâm Chi Sơ so sánh, chỉ sợ hắn hôm nay phải chết ở chỗ này. Không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Hạ Minh chiến lực cố nhiên khủng bố, khiến người ta đều là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhưng là, Hạ Minh thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút. Thế mà bực này sinh tử quyết đấu, một chút chênh lệch đều sẽ trở thành chí mạng ngọn nguồn. Chết! Lâm Chi Sơ hung lệ ánh mắt chừng lấy Hạ Minh, hai tay biến hóa, giận quát một tiếng. Sau đó cự kiếm kia lực lượng lại lần nữa bạo tăng, mà Hạ Minh Táng kiếm thuật tại gặp phải cái này cự kiếm thời điểm bắt đầu liên tục bại lui. Cuối cùng một tiếng ầm vang tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, chính là hóa thành khắp thiên linh khí, biến mất giữa thiên địa. Chảm! Lâm Chi Sơ ánh mắt đỏ bừng, cự kiếm hung hăng hướng về Hạ Minh đầu chém tới. Nếu là bị chém trúng, một kiếm này đủ để đem Hạ Minh thân thể cho chém thành hai đoạn. Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu cùng Ngạo Vô Song bọn người, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Bực này cấp bậc đối đầu đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Bây giờ Hạ Minh rõ ràng ở vào hạ phong, càng là thân hãm hoàn chỉnh. Xoát, cuối cùng chuôi này cự kiếm hung hăng đâm vào Hạ Minh trên thân. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, mặt đất không thể thừa nhận bực này lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt sụp đổ, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Đem cái này toàn bộ thiên đạo đài đều là cho che chắn lên. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều thấy không rõ lắm giờ này khắc này Hạ Minh tình huống. Thế nào? Chết a! Vô số xôn xao âm thanh lẫn nhau vang vọng. Tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy chiến trường. Bọn họ muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng chết không có. Dạng này một kiếm đổi thành bọn họ căn bản không có đỡ được khả năng, mà Hạ Minh còn có thể không tiếp tục sáng tạo kỳ tích đâu. Vô số học viên mở to hai mắt, khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Lâm Chi Sơ thì là tự tin nhìn về phía cái này phía trước. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ta một kiếm này thì liền thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn ngăn cản được. Ngươi dám tiếp ta một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Chi Sơ có 10 phần tự tin. Hắn thấy Hạ Minh ngăn trở hắn một kiếm này, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không thể có thể đỡ nổi. Hắn dùng một kiếm này không biết chảm giết bao nhiêu cường địch, bên trong không thiếu một số cùng hắn ngang cấp tồn tại. Cho nên, hắn thấy Hạ Minh cho dù là thủ đoạn thông thiên, tại cái này thực lực tuyệt đối phía dưới, cũng quyết định không có khả năng ngăn trở một kiếm này. Hạ Minh, lần này nguy hiểm, Lạc Thiên Kiêu tâm cũng là đột nhiên trầm xuống. Vừa mới một kiếm kia đáng sợ đến cỡ nào, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn đối mặt một kiếm này, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cho dù là dùng ra hắn chỗ có át chủ bài, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được một kiếm này. Một kiếm này thật sự là quá kinh khủng. Làm sao bây giờ? Trần Thiên Tuyệt sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Muốn hay không đi cứu hắn? Thiên đạo đài, sinh tử chiến, không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp. Ngươi là đi tìm chết à? Tiêu Chiến khẽ cắn môi, trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy Hạ Minh chết ở bên trong? Trần Thiên Tuyệt tức giận nói, giờ khắc này, Lạc Thiên Kiêu cùng Trần Thiên Tuyệt bọn người, toàn bộ làm Hạ Minh là bằng hữu của mình, mà lại bọn họ vẫn là cùng một cái lớp học người. Có giữa bạn học chung lớp hữu nghị, bọn họ không muốn xem lấy Hạ Minh chết ở chỗ này. Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhìn thấy kết quả a, thiên trên đạo đài có một đạo cấm chế, có cấm chế tại, chúng ta vào không được. Lạc Thiên Kiêu lời nói, cũng là để Trần Thiên Tuyệt nắm quyền đầu, sắc bén nói, nếu là Hạ Minh xảy ra chuyện, ta thì bế quan tu luyện, đem năm đầu cấp đám hỗn đản này, toàn diện đánh nằm xuống. Những năm này áp bách, thì liền Trần Thiên Tuyệt cũng là có chút tức giận. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh lại xuất hiện bực này tình huống, để hắn cũng là tức giận không thôi. Thật đúng là không được ra hỏa đây. Tại cái này cách đó không xa, Trần Huyền Phong thì là sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn chiến trường này liếc một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, có thể làm cho Lâm Chi Sơ sử dụng bực này võ học. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là thứ nhất. Đúng vậy a, chỉ có hư hồn cảnh, lại là có thể cùng thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ nhất chiến. Nếu là tiểu tử này tiến vào thực hồn cảnh một trọng cảnh giới, ngang cấp ở giữa, chẳng phải là vô địch, thì liền Rayleigh đều là cảm thấy khó giải quyết. Xác thực, nếu là ngang cấp ở giữa, ai còn là Hạ Minh đối thủ? Bây giờ Hạ Minh cũng đã là triệt để gây nên bọn họ nhìn chăm chú. Đáng tiếc, hôm nay Lâm Chi Sơ là sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Trần Huyền Phong lạnh nhạt cười nói, Rayleigh cũng là rất tán thành gật gật đầu. Liền hai người bọn họ đều còn có thể phát giác Hạ Minh khó giải quyết. Nếu là Hạ Minh sống sót, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ siêu việt Lâm Chi Sơ. Hôm nay, Lâm Chi Sơ chém giết Hạ Minh đều còn như vậy khó giải quyết. Nếu là lại để cho nghỉ mát rõ ràng, một năm về sau, chỉ sợ Lâm Chi Sơ sẽ chết trong tay Hạ Minh. Bọn họ đều là thiên tài, đều không phải người ngu, tự nhiên sẽ đem bực này uy hiếp, đào vứt bỏ bên ngoài. Mà trong hư không này, cái kia ngộ đạo mấy người cũng đều là đang chú ý Lâm Chi Sơ hai người nhất chiến. Giờ khắc này, Trần Chân thì là bình tĩnh mở miệng nói, tiểu tử này, thật đúng là yêu nghiệt. Đúng vậy a, tiểu tử này thiên phú tuyệt luân, nếu để cho hắn một đoạn thời gian, đợi một thời gian, chỉ sợ không so tiểu gia hỏa kia kém. Ngộ đạo cũng là rất tán thành gật gật đầu. Có điều, vậy cũng phải xem hắn có thể hay không qua hôm nay cửa này. Trần Chân nhìn hướng phía dưới, lạnh nhạt mở miệng nói, tiểu gia hỏa này có thể còn chưa có thua đâu, đến đón lấy ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Ngộ đạo lộ ra một vệt ý cười, cười ha hả mở miệng nói, ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.